Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 826, 826 đệ nhất thế giới cùng vứt bỏ mà cứu rỗi. Tranh tài qua 20 phút chuông, Argentina cùng nước Anh hiện ra rồi hai thái cực. Argentina khí thế hùng hổ lại uy hiếp thường thường. Nước Anh hậu phát chế nhân lại đao đao chí mạng. Chớ nói phét ra, toàn thế giới nhìn trận đấu này fan hâm mộ đều biết rõ. McManaman là nước Anh mũi tiến công uy hiếp lớn nhất cầu thủ. Hắn chỗ đến, nhấc lên gió tanh máu mưa. Argentina hậu phòng tiến như lâm đại địch. Tại bộ phận Quế Phong Vân, xé rách Argentina phòng tiến hiệu quả rất cao. Đây là đội tuyển Anh có thể tại khoái công bên trong đánh ra uy hiếp trọng yếu nguyên nhân. Mọi người phỏng đoán, cái này là thiếu soái thủ thắng quả cân đi. Thế nhưng là, phút thứ 24, Sorin tại cánh trái dẫn bóng tiến lên xúi dục thế công. Tại Beckham thiếp thân bức cướp xuống miễn cưỡng ra bóng, bị Phil Neville dự phán chặn đường. Gonzalez không thể tiếp vào bóng. Neville lập tức đưa bóng mới chuyền cho hướng về phía trước vị trí chạy tiểu bếc. Tiểu bếc được banh, dù là chung quanh không có bất luận cái gì phản đoạt áp lực. Hắn vẫn như cũ cấp tốc ra bóng. Argentina giữa trận kỳ thật rất không. Trước Veron, sau Simone, những người khác tại đường biên. Tiểu bếc ra bóng là cho một bên khác hướng về phía trước vị trí chạy đi vào bên trong vòng Lampard. Cái sau ngừng bóng, mắt nhìn McManaman vị trí chạy. Một cước bóng lan nghiêng truyền bên trái đường. McManaman được banh, trung lộ bị Simone chằm chằm phòng Scone bắt đầu hướng cấm khu phương hướng chạy. Cũng cố ý biết dựa hướng McManaman phía bên nào. Simone như bóng với hình. Đè vào đoạn trước nhất Owen cũng bắt đầu hướng về phía trước vị trí chạy. Cũng là hướng McManaman cái này một bên di động. Tại McManaman dẫn bóng hướng về phía trước lúc. Nước Anh tiến công trọng tâm phía bên trái nghiêng. Argentina phòng tiến cũng tại hướng bên này nghiêng. McManaman dọc theo đường biên hướng về phía trước dẫn bóng. Lần này, hắn không có tuyệt đối hất ra Zanetti. Bởi vì Zanetti cố ý biết lui về. Nhưng đội tuyển Anh khoái công quá nhanh rồi. Ba chuyển hai ngược lại liền đem tiến công tiến lên đi lên. Zanetti vẫn như cũ là muốn về truy. Dù sao, hắn cũng không phải là đánh rồi hậu vệ biên. Bất quá, cùng McManaman khoảng cách càng ngày càng gần. Mắt nhìn phía trước còn có đồng đội Pochettino phong tỏa ngăn cản McManaman bên trong cắt dây đường. Zanetti thoáng nhẹ nhàng thở ra. McManaman có thể tại đánh rồi Thụy Điển lúc liên đột mang qua. Đối mặt Argentina, như hắn có thể từ ba mặt bao bọc bên trong giết ra một đầu huyết lộ. Hiển nhiên, muốn bốc lên cực lớn mất bóng phong hiểm. Vừa dây bản thân chính là một đầu phòng thủ dây. Phải phía trước có Pochettino, đằng sau có Zanetti. Cái này ba mặt bao bọc, trên thực tế đã có chút đem McManaman hướng tuyệt cảnh bên trong bức thế đầu. Bất quá, Zanetti lúc này còn chú ý lưu tâm chung quanh tình thế. Hắn phát hiện, tại phía sau hắn, có người cấp tốc vọt lên. Không ngoài dự liệu, nước Anh bên trái hậu vệ, Ashley Cole. Lường trước Ashley Cole khẳng định sẽ từ đường biên vượt qua. Đợi McManaman khống chế lại bóng. Sau đó tại Ashley Cole đi lên lúc hướng về phía trước chuyền bóng. Đánh xuyên qua tuyến hậu vệ. Thẳng vào đường biên ngang. Đây cũng là McManaman bắt đầu thả chậm tốc độ nguyên nhân. Hắn như lại hướng đường biên ngang đi. Liền không có cấp Ashley câu trước cắm không gian. Zanetti thế là tăng tốc. Không do dự nữa. Quả quyết đi bức cướp McManaman. Nếu là McManaman thật hướng đường biên ngang truyền. Hắn cũng có ý thức. Có thể cấp tốc đi bổ vị chặn đường Ashley câu. Lúc này, hắn không biết. Ashley câu đối đãi bổn chàng tranh tài lại là một cái khác loại ý nghĩ cùng bản thân khích lệ. Andrich chấp trưởng Miuo 8 năm. Miuo từng cái vị trí cường nhân bối ra. Tiên phong tất nhiên là không cần nhiều luận. Mà một cái cường đại đoàn đội. Chỉ dựa vào tiền vệ là không đủ. Tiên lô kéo sau tổ chức kinh điển ý nghĩa cũng che giấu cái khác không phải tiên phong vị trí quang. Mang. Nhưng Miuo trên thực tế tại hậu vệ biên vị trí bên trên cao thủ nhiều như mây. Cho dù không tính năm đó rời khỏi đơn vị Thuram, Snyder trấn thủ phải đường dài đến 6 năm. Kiến tạo, vào bóng, đối với tiến công thể hệ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mà rời đi Miu, Ferreira, cũng đều tại mới câu lạc bộ rực rỡ hào quang. Hậu vệ trái vị trí bên trên. Trước có Kep de Villa Vinh Quy Tây Ban Nha. Sau lại có Zambrotta đủ để cạnh tranh thế giới ba vị trí đầu hậu vệ biên. Rời đi Evra cũng bắt đầu xông ra bầu trời của mình. Mà Ashley Cole, chính là Zambrotta sau khi rời đi người nối nghiệp. Hậu vệ biên vị trí này, ngoại trừ quá cứng phòng thủ kỹ thuật năng lực ý thức, đối với tiến công yêu cầu cũng phi thường cao. Vị trí này mới là thuần khiết trên ý nghĩa nhất định phải cầu thủ có thể làm đến cả công lẫn thủ. Ashley Cole bên ngoài thuê thời gian bên trong là một loại đối với mình năng lực ta tôi luyện. Nhưng vị trí này không chỉ dựa vào năng lực, ý thức đề cao, tranh tài duyệt đọc năng lực, chiến thuật chấp hành năng lực yêu cầu đều phi thường đặc thù. Bởi vậy, Andrej tại khi nhàn hạ sẽ ở cố định đoạn thời gian cùng Ashley Cole câu thông. Trên cơ bản chính là tại đội tuyển quốc gia tập huấn thời điểm Zambrotta rời đi, Ashley Cole sẽ trở về cuồng sư tiếp ban. Hiện tại là World Cup, hắn đem Brit gắt gao đặt ở ghế dự bị trên. Mà cái này còn chưa đủ, hắn còn muốn giống Zambrotta như thế, cạnh tranh thế giới tốt nhất. Lão tử liền muốn đi làm đệ nhất thế giới. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn thực lực của mình. Còn có hắn có một vị thế giới tốt nhất chủ soái tại vun trồng hắn. Nhìn về phía trước Zanetti cùng Pochettino giáp công McManaman, Ashley Cole tỉnh táo dị thường. Tại sắp đuổi kịp Zanetti lúc, hắn lại chuyển hướng, thẳng đến cấm khu trước trung lộ. Nơi nào là, trước eo khu vực, McManaman rốt cục ra cầu. Tại hắn chuyền bóng trong nháy mắt, Zanetti khó có thể tin. Trận banh này, truyền cho ai? Đây là một cước hướng phải hậu phương ngang truyền về. Zanetti đưa chân đi cản không thể đụng phải bóng ra. Xoay đầu nhìn lại, đầy mặt kinh hãi. Ashley Cole chạy trúng được bóng. Tiếp tục hướng phía trước. Một giây sau, McManaman hướng cấm khu ngang bên trong cắt. Scone, Owen, ba quỷ đập cửa. Argentina tuyến hậu vệ cơ hồ toàn bộ tuôn đi qua vây quanh ba người này. Nhưng là Ashley Cole lại đưa bóng nghiêng chuyển hướng rồi Argentina cấm khu bên trong phía bên phải đại. Không làm chỗ, người Argentina theo bóng ra nhấp nhô phương hướng nhìn lại. Lúc này không đơn thuần là kinh ngạc, còn ngửi được khí tức tử vong. Một đạo thân ảnh sải bước xông giết đi lên. Người nào? David Beckham. Từ nhỏ bối tiếp vào Phil Neville chuyển bóng bắt đầu xúi dục tiến công bắt đầu. Hắn liền bắt đầu chạy vọt về phía trước chạy. Ngay từ đầu cũng không nhanh, cũng không đáng chú ý. Hắn đang quan sát nhà mình tiến công có thể hay không đánh thành. Không có khả năng nhắm mắt lại liền hướng xông lên. Thẳng đến McManaman tại đường biên vững vàng tiếp vào bóng sau. Tiểu Bếc liền tốc độ cao nhất xông về trước. Veron kịp phản ứng lại truy lúc. Chậm rồi. Sorin vốn là tại tiểu Bếc sau lưng. Đang đuổi thời điểm. Khoảng cách càng xa. Nhất là Sorin gần sát đường biên. Mà tiểu Bếc là tại trung lộ cùng đường biên vị trí trung tâm. Phóng tới Argentina cấm khu. Ai thêm gần. Bởi vậy, tiểu Bếc xông lên lúc. Sorin cứ việc cách hắn chỉ có không đến 3 mét. Thế nhưng là Sorin là bên ngoài dây. Tiểu Bếc tại nội tuyến, càng tiếp cận bóng cửa, Ashley Cole cước này truyền bóng đi qua sau. Tiểu Bếc tại đại cấm khu dây trên sờ bóng đồng thời hướng về phía trước lội bóng. Lecente từ bỏ cùng Samuel. Simone ba người hình thành đối với Owen cùng Scone bao bọc lại đi phòng thủ Tiểu Bếc. Muộn, Tiểu Bếc tiến vào cấm khu mang theo hai bước. Cái này hai bước là điều chỉnh. Sau đó, hoành đao lập mã. Hoàng Kim chân phải không còn sức tưởng tượng, không còn đi sáng tạo mỹ diệu đường vòng cung, cương mãnh hữu lực một cước trọng pháo oanh ra. Tiểu Bếc từ dẫn bóng, bắn cửa, từ đầu tới đuôi mặt không biểu tình, chỉ có ánh mắt phun ra kiên định sát khí. sắc bén vô cùng. 98 năm cho tới hôm nay. 4 năm rồi. Một cái luân hồi. Tấm kia thẻ đỏ là sỉ nhục. Lần kia trả thù động tác cũng là sỉ nhục. Không cần an ủi. Không cần cổ vũ. Không cần lý giải. Không cần bao dung. Ta tự tay kết thúc. Ta sẽ ở té ngã địa phương. Một lần nữa đứng lên tới. Ta gọi David Beckham. Ta dự khắp thiên hạ danh dương tứ hải. Không phải ta dáng dấp đẹp trai. Mà là ta tại đá bóng. Đá thuộc về ta bóng đá. Boom. Cavaleiro từ một bên khác cấp tốc di động hướng tiểu bếp cái này một bên quá trình bên trong trực. Tiếp phi thân dập tắt lửa. Động tác tư thế làm được trình độ cao nhất. Nhưng là thủ hộ thần như vậy chỉ kho. Không thể đụng phải bóng ra. Tại tay của hắn trưởng bao trùm tại cái kia bóng ra chạy như bay quỹ tích trên lúc. Bóng ra. Đã tại tay của hắn phía sau mặt. Cũng liền là. Bóng cửa bên trong. Sapporo Dome sân thể dục phảng phất giống như núi lửa phun phát. Nước Anh fan hâm mộ trên khán đài triệt để sôi trào. Điên cuồng. Tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Giống như bạo động. Tiểu Bếch bắn cửa về sau nhìn thấy bóng tiến. Đang chạy hướng bên sân thời điểm bình thân hai tay. Có chút tiêu sái có mỹ cảm. Nhưng là đi vào góc cờ khu lúc. Hắn cuối cùng không thể lại tiếp tục khắc chế. Tiếp tục đi kiến tạo chính mình vạn người mê hình tượng. Hắn bắt đầu điên cuồng gào thét. Cùng 4 năm trước tấm kia mặt trắng nhỏ xinh không rảnh dung nhan so sánh. Lúc này, hắn tuấn lãng thành thục. Còn có một tia tang thương gương mặt. Bắt đầu trở nên vặn vẹo. Hai tay của hắn dắt chính mình quần áo chơi bóng. Vong tình gầm rú. Dường như chuộc tội sau giải thoát. Dường như đi ra hắc ám sau phát tiết. Dường như bị tổ quốc vứt bỏ mà tại cứu rỗi về sau hy vọng trở lại thân nhân ôm ấp. Hắn là quốc tế ngôi sao cầu thủ. Là ở thế giới phạm vi bên trong có được hot nhất ngôi sao cầu thủ. Thế nhưng là, tại nước Anh, 4 năm qua, hắn một mực gánh vác lấy tội nhân bêu danh. Cùng fan hâm mộ xung đột. Không chiếm được quê quán bộ phận fan hâm mộ tha thứ. Không có người nào là thần. Không có người sẽ bị tất cả mọi người yêu thích. Thế nhưng là, hắn chính là hy vọng có thể đạt được nước Anh fan hâm mộ càng nhiều duy trì cùng yêu quý. Dù cho một chút, liền nhiều một chút điểm. Hắn một mực đang chuộc tội. Một mực ý đồ đi vuốt lên chính mình mang cho nước Anh fan hâm mộ vết thương. Bất luận đã từng phạm phải qua gì loại ngây thơ buồn cười sai lầm. Giờ này khắc này. Cái này bị nước Anh cầu thủ chen chúc tại góc cờ khu. Người khoác số 7 chiến bào nước Anh trên trận đội trưởng. Trở thành rồi tất cả nước Anh fan hâm mộ cảm nhận bên trong anh hùng. Sướng ngôn viên đang điên cuồng hò hét. Fan hâm mộ đang điên cuồng chúc mừng. Có lẽ chỉ có như bị sét đánh người Argentina. Còn có đứng ở bên sân chỉ là cúi xuống đầu nhỏ biên độ nắm tay trên dưới vung vẩy Andrick là thanh. Tỉnh. Nước Anh 1-0 Argentina. Trên tình cảm, người Anh bắt đầu bạo phát. Tràng diện trên, nước Anh tồi khô lạp hủ phá hủy đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa Argentina. Tại vào bóng trước đó, Lineker sợ hãi thán phục đã bị chính hắn ném sau ót. Nhưng cái khác huấn luyện viên bóng đá, đặc biệt là dẫn đội tham gia năm nay World Cup đội tuyển quốc gia chủ soái. Nếu như đem nước Anh liệt vào đối thủ cạnh tranh, chính tại chú ý trận đấu này, bọn hắn bên trong, có người lông mày nhíu chặt, có mặt người lộ suy nghĩ sâu xa, có người đầy mặt kinh ngạc, một trận chiến tỉnh mộng 74 Munich. Đúng vậy, nước Anh đánh ra một lần khiến người hữu tâm, chìm đắm chiến thuật nghiên cứu nhiều năm học viện phái giáo đầu cảm thấy kinh hồn táng đảm trí. Mạng tiến công, đối với nước Anh thực lực ước định. Có thể muốn xảy ra long trời lở đất biến hóa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.